90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 434, Cố Mộng chứng khoán ra ánh sáng. Cố Mộng dùng nhìn bà điên con mắt nhìn Hà Thắng Nam. Sau đó Bồi Tiếu nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn, đừng nghe ngươi bà ngoại nói càn, ta trước có thật xin lỗi ngươi địa phương, ta cũng đổi. Ta sẽ không theo ba ngươi ly hôn. Ly hôn nhiều mất mặt a, sẽ không phân ngươi nhà. Lý Oánh Tuyết kịp phản ứng hỏi vội. Ba, ngươi sẽ không theo mẹ ly hôn. Đúng không? Mẹ không cho ngươi ly hôn. Ngươi cũng sẽ không cùng mẹ ly hôn. Lý Giai Minh không tình nguyện rủ xuống ánh mắt. Lý Thiếu Cẩn trong lòng cười thầm. Lý Giai Minh là nghĩ ly dị a? Trên mặt nàng hết sức nghiêm nghị nói. Ta bất kể, bây giờ Hà nữ sĩ nói hết rồi muốn phân ta gia sản của ông nội. Kia phân ba của ta gia sản không phải dễ như trở bàn tay. Ba, giấy bất động sản cho ta. Thả ta cái này, ta mới an tâm. Lý Giai Minh vô tội dáng vẻ nói. Ngươi nhìn, này ăn cơm đây, các ngươi đến cùng làm gì? Lý Thiếu Cẩn quay đầu nhìn Lý Tồn Thiện. Ông nội. Hà nữ sĩ nghĩ phân mẹ ta nhà, bà ta nếu như không cầm giấy bất động sản cho ta. Ta cho bà ngoại gọi điện thoại đi, nàng bà ngoại sẽ khởi tố bệnh viện. Lý Tồn Thiện giận đến sắc mặt phát tình, dùng hận thiết bất thành cương thanh âm kêu lên. Lý Giai Minh, nhà kia là cho Thiếu Cẩn, giấy bất động sản lấy ra. Lý Giai Minh đã hạ thủ run một cái, ủy khuất nói. Cầm thì cầm đi, cũng không phải là không có, ngay tại trong phòng đâu. Nói xong kêu Cố Mộng, cùng ta cầm giấy bất động sản đi. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, Cố Mộng, ngoặc kép, nàng bán tháo cổ phiếu, nhưng mà cũng không có tiền chuộc về nhà. Cố Mộng nhìn Lý Thiếu Cẩn nói, không cần hôm nay cầm sao? Ăn Tết chứ, ngươi đến cùng làm cái gì? Lý Thiếu Cẩn cười nói. Đến cùng ai làm a? Ánh mắt nhìn về phía Hà Thắng Nam. Hà Thắng Nam khí hô to. Trách ta a? Lý Tồn Thiện chỉ Cố Mộng nói. Bởi vì ai biết đi. Cho ta cầm đi. Cố Mộng người run một cái. Nàng ngồi xuống ghế và gạch xứ. Phát ra phanh một thanh âm vang lên. Cố Mộng từ trên ghế ngã xuống. Nhưng mà cũng không thay đổi được Lý Thiếu Cẩn nhất định phải giấy bất động sản. Lý Giai Minh không tìm được sự thật, lại liên tưởng Cố Mộng mới vừa khác thường cùng thất thố. Lý Giai Minh đi ra nói, giấy bất động sản đâu? Ngươi không cần nói cho ta, ngươi lại đem ta giấy bất động sản cho thế chấp. Cố Mộng ấp úng, ánh mắt cực kỳ lóe lên, ánh mắt của mọi người nàng cũng không dám nhìn. Hà Thắng Nam ngay tại nàng bên người, thấp giọng nói, ngươi thật cho thế chấp. Vậy ta làm sao không biết? Trước bán quỹ cái gì? Nàng có thể là biết. Cố Mộng thấp giọng nói. Năm sau ta liền đổi trở lại. Lý Giai Minh gấp sắc mặt phồng tím. Ngươi thật đúng là cho thế chấp. Nhà kia không có ngươi phần a. Lý Tồn Thiện một cái hoảng hốt. Sau đó dựa vào ghế. Ngón tay xoa huyệt thái dương. Đây là cái gì nghiệt chướng? Hoàng Trân đứng lên giúp hắn xoa đầu. Lý Tồn Thiện lại ngồi thẳng. Nhìn Cố Mộng nói. Ngươi nhất định đem giấy bất động sản giao ra đây cho ta. Chỗ này bất động sản. Trước làm qua công chính. Cùng ngươi một chút quan hệ đều không có. Là cho Thiếu Cẩn lưu. Đây cũng là Cố Mộng vô cùng tức giận địa phương. Lý Giai Minh vốn là cũng không sao tài sản. Một nơi bất động sản. Nàng kết hôn thời điểm bị Lý Tồn Thiện áp giải làm công chính. Cho nên bây giờ nàng cái gì cũng không vớt được. Bất quá Cố Mộng thế chấp thời điểm cũng nghĩ xong. Bị mắng liền bị mắng. Dù sao đã thế chấp. Nàng nói, ừ, ta nói hết rồi. Năm sau ta hãy cầm về tới. Là một bộ heo chết không sợ nước sôi dáng vẻ. Bốn phía lại lắng xuống. Tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi vào Lý Tồn Thiện trên người. Lý Tồn Thiện há hốc mồm, chỉ mặt khí biến thành màu đen. Lý Thiếu Cẩn nhìn khẩu hình của hắn, hình như là không có biện pháp dáng vẻ. Quả thật, nhà đã thế chấp, tiền trảm hậu tấu, gạo sống nấu thành cơm chín. Ai có thể đem Cố Mộng như thế nào? Lý Thiếu Cẩn nói, ông nội, người cũng không hỏi một chút nàng đã làm gì. Lý Oánh Tuyết nói, Lý Thiếu Cẩn, ăn Tết ngươi lại không thể thiếu câu lửa. Lý Thiếu Cẩn kéo Lý Tồn Thiện tay áo nói, ông nội, Cố Mộng nhưng có tiền án, trước hối lộ bộ giáo dục người, này nếu như lại làm chuyện xấu, không được đem ngài cũng đưa vào đi à, còn không hỏi một chút. Lý Tồn Thiện ánh mắt dò dỉ xảy ra nguy hiểm quang. Đối Hoàng Trân nói, ngươi về phòng trước, mọi người, ngoặc kép. Hoàng Trân đi. Lý Tồn Thiện nhìn về phía Cố Mộng, ngươi cầm thế chấp làm cái gì? Ngươi có thể làm gì? Ngươi đến cùng bởi vì sao như vậy thiếu tiền à? Hôm nay ngươi không nói ra, ngươi nhìn ta đến cùng có không có cách nào chế ngươi? Hà Thắng Nam cũng nói, đúng vậy, ngươi tiền cầm đi làm cái gì? Nàng một điểm đều không tin tức đâu. Lý Oánh Tuyết vội vàng đem chính mình mới mua điện thoại di động lại đi quần trong ẩn giấu tàng. Cố Mộng bị buộc đến không lời nói, nhắm mắt thừa nhận, ta cũng không phải là nghĩ kiếm nhiều tiền một chút sao? Lý Thiếu Cẩn ngược lại hít một hơi khí lạnh dáng vẻ nhìn Lý Tồn Thiện. Ông nội, chứng khoán à, bây giờ chứng khoán còn có lời. Vậy khẳng định vẫn chưa trở lại. Bồi xong rồi, nhìn về phía Cố Mộng nói, ngươi muốn kiếm tiền, làm sao không bán chính ngươi đồ? Tại sao thế chấp mẹ ta nhà? Ta nhìn ngươi cố ý nghĩ chiếm đoạt tài sản. Lý Tồn Thiện cũng ngu nha. Ngươi chứng khoán, ta cũng không dám chứng khoán. Ngươi đi chứng khoán, Lý Oánh Tuyết cả giận nói. Lý Thiếu Cẩn, ngươi mình không phải là chứng khoán kiếm tiền. Ngươi làm sao sẽ biết mẹ ta thường tiền? Lý Thiếu Cẩn cười lạnh nói. Bởi vì ta nhận thức nhà cái. Nếu quả thật có thể một mực kiếm tiền, ta tại sao phải thu tay lại? Ta biết nhà cái thu tay lại, thị trường chứng khoán có thể là ngươi muốn kiếm tiền liền kiếm tiền sao? Nhìn lâu điểm sách, cái gì cũng không hiểu. Vậy ta hỏi ngươi, mẹ ngươi kiếm đến tiền sao? Lý Oánh Tuyết nghẹn một cái, Cố Mộng mắt choáng váng. Nguyên lai Lý Thiếu Cẩn là có nhà cái a, khó trách nàng không kiếm được tiền. Lần này có thể bị Lý Thiếu Cẩn cho hố khổ. Nàng nói, ba, ta cũng là nhìn Thiếu Cẩn kiếm tiền, cho nên muốn kiếm ít tiền. Lời ngầm, khẳng định thương. Lý Tồn Thiện rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Người kia đầu, có Thiếu Cẩn một nửa dễ xài sao? Người còn học Thiếu Cẩn chứng khoán. Ta, Lý Giai Minh, cùng nàng ly hôn. Cố Mộng, ta không ly hôn. Lý Tồn Thiện đứng lên, đem trước mắt chén cơm trực tiếp đập về phía Cố Mộng. Tiếp theo, Lý gia trong phòng ăn đan vào nữ nhân tiếng thét chói tai. Đồ sứ rơi xuống đất thanh, nam nhân tiếng giống giận, nguyên lai màn đêm đã hạ xuống. Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng sẽ thổi qua pháo bông. Lý Thiếu Cẩn trong phòng, Lý Ác vứt sách nhỏ băng ghế, ngồi ở Lý Thiếu Cẩn bên người. Cầu khẩn nói, tỷ, nhìn đêm xuân đi, thật có thể nhìn truyền trực tiếp, ta muốn xem bản Sơn Đại Thúc đâu. Lý Thiếu Cẩn nói, đợi một hồi ông nội cùng ba khẳng định phải đến tìm ta. Lý Ác Du nói, hy vọng Hà Thắng Nam đi sớm một chút, hy vọng Cố Mộng đừng chết, chúng ta đẹp mắt đêm xuân a, lập tức lại bắt đầu. Lý Tồn Thiện dũng mãnh trong đời. Lại nhớ một khoản công lao vĩ đại, đánh con dâu, hắn kia một chén, đem Cố Mộng chán phá vỡ, sau đó nhường Lý Giai Minh cùng Cố Mộng ly hôn. Lý Thiếu Cẩn vẫn là câu nói kia, ly hôn được, nhưng mà nhà trả lại cho nàng, Cố Mộng vẫn chưa trở lại, nàng phải đi truy tố Cố Mộng lường gạt cùng trộm cắp. Vốn là Cố Mộng bởi vì đầu hư, nghĩ gây chuyện, cũng không dám náo, liền ở nhà băng bó. Hà Thắng Nam không phục, vẫn còn ở mắng Lý Giai Minh. Tóm lại phía dưới một đoàn loạn, không biết bọn họ phải thế nào thu thập, cho nên Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Ác Du thừa dịp loạn liền chạy trở lại. Nhưng mà Lý Thiếu Cẩn để ý, lúc trở lại cố ý mang nức nở, nhường người nhìn một cái, chính là bị Cố Mộng cho khí trở về. Nàng cũng không phải đèn cạn dầu, Lý Tồn Thiện nhất định phải trấn an nàng. Lý Ác Du con ngươi chuyển một cái, cười gian trá, kia tỷ, ta đem cửa khóa, len lén nhìn thôi, chờ bọn họ tới đóng cửa lại. Lý Thiếu Cẩn vỗ em trai đầu nhỏ, người thật đúng là không có tim không có phổi. Ngoặc kép, trong thư phòng, Lý Tồn Thiện ngồi ở Lý Giai Minh bàn đọc sách sau, tay nắm phía sau cổ, thở hổn hển. Lý Giai Minh đi theo tiến vào, không nỡ nói, ba. Lý Tồn Thiện thở mạnh, sau đó nói, Lý Giai Minh à, ta cũng nghĩ quản ngươi kêu ba. Lý Giai Minh, ngoặc kép, ba, ngươi đừng sinh khí, ngươi nhìn chuyện này, làm thế nào? Cảnh vệ viên kéo Hà Thắng Nam cũng không đi, bất quá nàng cũng không lại mắng chửi người. Nhưng là Lý Thiếu Cẩn vẫn chờ muốn nhà, chuyện này không phải không ra khỏi cửa thì xong rồi. Không xong, Lý Tồn Thiện con người đều phải khí đi ra, nhường ta đừng sinh khí, ngươi còn hỏi ta làm thế nào. Lý Giai Minh trong mắt tinh quang chợt lóe, thật ly hôn. Lý Tồn Thiện không có nghe hiểu được hắn trong giọng nói hưng phấn, nói, ta cũng muốn nhường ngươi ly hôn. Nhưng mà Cố Mộng bộ dáng kia, này cưới không tốt ly, ngươi xem trước làm đi, tốt nhất là có thể thương lượng nàng hiệp nghị ly hôn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.